Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 109, Chakra. Góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua, Lâm Xuyên ba người tại chạy nhanh một lúc lâu sau. Tới rồi một tòa núi lớn dưới chân. Dựa theo Lâm Xuyên phân phó, bộ luyện sư cùng Tần Lãng dọc theo chân núi hướng bên trái mà đi. Lâm Xuyên thì tại chỗ bắt đầu dài dòng buồn chán khôi phục chờ đợi. Linh khí bốn phía hướng phía Lâm Xuyên thân thể từng sợi tơ tụ đến. Theo hắn toàn thân các nơi huyệt đạo tiến vào kinh mạch. Vận tác một chu thiên sau chảy vào trong đan điền. Tuy nhiên nơi này nồng độ linh khí rất thấp, nhưng Lâm Xuyên thiên cấp thượng phẩm linh căn thiên phú cũng không phải bài trí. Tốc độ khôi phục như trước là người bình thường nhiều gấp mấy lần. Qua rồi không đến thời gian một nén nhang, Lâm Xuyên liền đem nó trước tiêu hao linh khí hoàn toàn khôi phục. Hai mắt có chút nhắm lại, lần nữa mở ra lúc, con mắt chung quanh kinh mạch nháy mắt nổi điên. Byakugan, phạm vi một cây em trong vòng cảnh tượng lập tức rõ ràng hiện ra ở trong mắt Lâm Xuyên. Các loại cây cối nham thạch chậm rãi hư hóa biến mất. Gần kề lưu lại Lâm Xuyên cần thiết phải chú ý đồ vật. Những cái kia đang chậm rãi tới gần sát thủ. Giết, vẫn bị giết, đây là một vấn đề. Lâm Xuyên có chút ngoạn vị nói ra. Lần này ly khai Lâm gia. Một phương diện hắn xác thực cần dược thảo cùng linh thú nội đan tu luyện. Nhưng cùng lúc Lâm Xuyên đã ở khát vọng chiến đấu. Chỉ có cực hạn mà chiến đấu kịch liệt, mới có thể để cho một người cấp tốc tăng lên. Xa rời thực tế chỉ có thể tăng cao tu vi, nhưng sức chiến đấu chỉ có trong chiến đấu đi ma luyện. Những sát thủ này, tựu là Lâm Xuyên lần này đi ra một cái khác mục đích. Đem làm thợ săn biến thành con mồi thời điểm. Một hồi giết chóc thịnh yến sẽ bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, tiến vào Lâm Xuyên xung quanh một cây em trong vòng người càng đến càng nhiều. Bọn hắn tại bốn phía tìm tòi Lâm Xuyên tung tích đồng thời. Lại hồn nhiên không biết, nhất cử nhất động của bọn họ đã toàn bộ lạc vào Lâm Xuyên trong mắt. Lâm Xuyên cũng không có nóng lòng ra tay, mà là đang tiếp tục quan sát những người này. Trong đó có mấy cái sát thủ đặc biệt hấp dẫn Lâm Xuyên ánh mắt. Sự cường đại của bọn hắn, xa xa cao hơn chung quanh những người khác một cấp bậc. Bởi vì bọn họ là trúc cơ kỳ tu sĩ. Trong đó, có một cái toàn thân bao phủ tại áo đen bên trong người. Lâm Xuyên gần kề xa xa nhìn xem, liền có thể cảm giác được một vòng nguy cơ. Đó là một loại phát ra từ cốt tủy lạnh như băng. Phảng phất hắn chứng kiến không phải một người, mà là một cái khát máu thượng cổ hung thú, một cái khác nhường Lâm Xuyên hết sức tò mò không phải một người, mà là một tổ 10 người. Cái này cùng với khác sát thủ một thân một mình tạo thành chênh lệch rõ ràng. Mà giờ khắc này nhóm người này chính tập hợp một chỗ, nhìn xem một người trong đó trên tay lơ lửng thủy tinh cầu. Đến nơi này, Lâm Xuyên linh lực ba động càng ngày càng rõ ràng, cần phải cách hắn không xa, chúng ta phải làm cho tốt chiến đấu chuẩn bị, người cầm đầu nói ra, cái này Lâm Xuyên, chẳng những đắc tội công tử chúng ta Lâm thân, lại còn đắc tội nhiều người như vậy, dẫn tới mấy chục người tới đuổi giết, thật sự là hiếm thấy, nghe nói thực lực của hắn rất mạnh, có thể tại luyện khí kỳ thi triển pháp thuật. Là một cái phi thường khó đối phó người. Có thể phóng thích pháp thuật thì phải làm thế nào đây? Nơi sát thủ này giết người nếu như trả lại cho hắn phóng thích pháp thuật cơ hội. Cái kia thật sự liền không xứng lại lan lộn tiếp nữa rồi. Nói cũng đúng, phái trúc cơ kỳ tu sĩ đuổi giết hắn. Thật là có điểm đánh giá cao hắn rồi. Kỳ thật luyện khí kỳ rất nhiều người đều có thể làm được nhất kích tất sát. Hắn căn bản không có phóng thích pháp thuật cơ hội, huống chi chúng ta tới nhiều người như vậy. Hắn mặc dù sử dụng pháp thuật giết một hai người thì phải làm thế nào đây? Đến cuối cùng còn không phải phải chết, lời tuy nói như vậy, nhưng là để hắn chết tại chúng ta trên tay, cùng chết ở trên tay người khác, đây chính là hai khái niệm, ngươi hiểu chưa? Người cầm đầu âm lãnh nói, minh bạch, bậc này công lao. Hà có thể khiến người khác cướp đi, chúng ta, Lâm Xuyên dùng Byakugan đọc lấy môi của bọn hắn ngữ, ánh mắt có chút chớp động, công tử Lâm thân, xem ra Lâm gia nội bộ quả nhiên có người muốn giết ta đâu này, đáng tiếc. Các ngươi bàn tính như ý muốn rơi vào khoảng không? Tiếp xuống, đến ta xuất thủ thời điểm rồi. Lâm Xuyên hừ lạnh một tiếng, vận chuyển linh khí, quay người hướng phía sơn mạch bên phải mau chóng đuổi theo. Căn cứ vừa mới quan sát, bọn hắn hoặc là thông qua ta linh khí chấn động truy tung. Hoặc là căn cứ trên người ta mùi, đã hiện tại đã rõ ràng thủ đoạn của các ngươi. Như vậy ta cũng nên cho các ngươi chơi đùa điểm phiền toái rồi đâu. Lâm Xuyên cười lạnh nỉ non nói, cấp tốc chạy nhanh trong quá trình. Lâm Xuyên thân ảnh không ngừng chạy, khiến cho trên người hắn truyền ra mùi cùng sóng linh khí lượn lờ tại khắp rừng cây. Đồng thời, hắn đem đã sớm chuẩn bị xong quần áo bẩn từng kiện đem ra. Tiện tay treo ở đi ngang qua trên nhánh cây, gió nhẹ lướt qua, Lâm Xuyên mùi thơm của cơ thể lập tức lan tràn ra. Phiêu đãng tại phạm vi một cây em trong vòng, mà ở sau khi làm xong, Lâm Xuyên lặng yên thu liễm trên người sóng linh khí, từ đó, không còn có nửa điểm thuộc về linh khí khí tức từ trên người hắn phát ra. Hắn giống như là một phàm nhân, không có một chút tu vi, ta không sử dụng linh khí, bọn hắn cũng chỉ có thể cảm giác được ta trước linh khí còn sót lại. Mà thông qua ta mùi truy tung của ta sát thủ, cũng chỉ có thể tìm được một đống quần áo mà thôi. Nếu đây là một cái bình thường tu sĩ, có lẽ chỉ có thể làm được nhiều như vậy, bởi vì không thể sử dụng linh khí. Hắn chính là một cái phàm nhân, có thể ta, còn có chakra, Lâm Xuyên nói nhỏ, khóe miệng chậm rãi cười mở, màu tím chakra bắt đầu chảy xuôi tại Lâm Xuyên trong kinh mạch. Loại này thuần túy thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng kết hợp. Là cái này tu chân giới người không cách nào tưởng tượng lực lượng. Bọn hắn không cách nào cảm giác được loại này năng lượng tồn tại. Càng thêm không cách nào vận dụng, bởi vì Lâm Xuyên, mới là cái thế giới này chakra chi tổ. Trừ hắn ra, không người có thể sử dụng chakra. Rất nhanh, những sát thủ này liền phát hiện nơi đây dị thường. Vô luận là truy tung mùi dư quảng, còn là dựa vào thủy tinh cầu tìm kiếm Lâm Xuyên 10 người. Cũng bắt đầu trong rừng rậm vòng quanh, chúng sát thủ cơ hồ lập tức ý thức được đây là Lâm Xuyên bố trí. Nhưng bọn hắn lại không có biện pháp tìm ra Lâm Xuyên. Duy nhất có thể xác định tựu là Lâm Xuyên còn tại phụ cận. Không hề rời đi, đáng chết, hắn đến cùng ném đi bao nhiêu quần áo tại trong rừng cây. Lúc dư quảng không biết rõ lần thứ mấy chứng kiến trên ngọn cây quần áo thời điểm. Tức giận đến hắn loại này ăn nói có ý tứ người cũng không nhịn được tức giận mắng đi ra. Mọi người ở đây tìm kiếm khắp nơi Lâm Xuyên tung tích thời điểm. Lâm Xuyên bản thân chính nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên tại nhánh cây tầm đó. Lợi dụng Byakugan kinh khủng sức quan sát, tránh né mọi người siêu tầm đồng thời. Đã ở lặng yên tiếp cận một cái trong đó lạc đàn con mồi. Một cái luyện khí kỳ đại viên mãn tu sĩ chính thận trọng hành tẩu trong rừng rậm. Hắn đi ngang qua địa phương cơ hồ nhìn không ra bất luận cái gì bị dẫm đạp lên dấu vết. Mỗi một lần chớp động, hắn đều sẽ lợi dụng hoàn cảnh chung quanh, đem thân thể của mình che giấu đến tốt nhất. Nhưng mà, ngay tại đỉnh đầu hắn phía trên, một cái thiếu niên tóc trắng chính đổi chiều tại đó, con mắt màu trắng phảng phất không có tiêu điểm, nhưng lại thấy rõ lấy hết thảy chung quanh, thì cốt mạch, liễu chi vũ, chỉ một thoáng, màu xám trắng xương cốt theo Lâm Xuyên lòng bàn tay đâm xuyên mà ra. Thẳng tắp hướng về phía dưới sát thủ, người sau cảm giác được khác thường thời điểm đã muộn, chỉ có thể khó khăn lắm né qua đỉnh đầu chỗ hiểm. Nhường Lâm Xuyên gai xương đã rơi vào trên bờ vai. Ngươi, sát thủ khiếp sợ tiếng hô còn không có phát ra. Lâm Xuyên thân ảnh đã theo trên cây một cái đảo ngược lại rơi xuống. Đùi phải đầu gối hung hăng đâm vào sát thủ ngực. Va chạm nháy mắt, một cây xám trắng xương cốt trực tiếp theo Lâm Xuyên trên đầu gối đâm xuyên mà ra. Thẳng tắp xuyên qua sát thủ lồng ngực, theo phía sau đâm lén đi ra. Cách chương.